Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 26 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ, một bộ truyện đang rất hot và đang được quý vị chờ đón từng tập. Thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung của tập số 26 thì tôi cũng xin thưa quý vị một vấn đề như thế này. Trước hết là tôi xin lỗi quý vị vì là hiện nay cái thời gian tôi rất là bận, thành thử là không thể ra chuyện có thể dài hơn cũng như là liên tục để phục vụ quý vị. Trước hết để mong quý vị thông cảm cho cá nhân tôi. Thưa quý vị, là tại sao lại bị như thế, là bởi vì thưa quý vị, sắp sửa trong vòng khoảng độ một tuần nữa thì tôi và MC Ngọc Lâm đang kết hợp với nhau, cũng như là kết hợp với ekip của bên Hẻm Chuyện Ma đang ra một cái sản phẩm mới để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Cũng xin bí mật bật mí luôn với quý vị là chúng tôi sẽ ra một cái sản phẩm mới, là một kênh mới có tựa đề là Hẻm Tâm Linh. Hẻm Tâm Linh là nơi chúng tôi sẽ phát hành những cái video để phục vụ quý vị trong vấn đề tâm linh. Trên cái Hẻm Tâm Linh thì chúng tôi sẽ phát hành hai cái dạng nội dung chính để phục vụ quý vị. Thứ nhất là chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi trên một cái hành trình tìm hiểu những địa điểm, những cái vùng đất, những cái con người, gặp gỡ những con người có liên quan đến câu chuyện về tâm linh, để quý vị có thể có những cái trải nghiệm mang tính thực tế hơn rất nhiều so với những cái thông tin mà quý vị có thể tiếp cận được trên các cái phương tiện báo chí truyền thông. Cái nội dung thứ hai của bên kênh Hẻm Tâm Linh đó là chúng tôi, như tôi cũng đã thông báo trên Facebook cá nhân của tôi, đó là chúng tôi sẽ chuyển thể những cái tác phẩm ma kinh dị thành những cái bộ phim để phục vụ quý vị. Tuy nhiên thì trước mắt thì chúng tôi cũng chưa hứa với quý vị là có thể chuyển thể những cái bộ phim, những cái tác phẩm ma kinh dị dài tập thành những bộ phim dài tập để phục vụ quý vị. Trước mắt thì tôi đang viết kịch bản cho một số cái bộ phim ngắn có thời lượng từ 20 cho đến 30 phút để có thể phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Do đó, đó cũng là cái lý do mà hiện nay thì tôi cũng như là ekip bên Hẻm Chuyện Ma cũng như là MC Ngọc Lâm cũng đang cố gắng dồn sức để có thể ra thêm một số cái sản phẩm mới phục vụ quý vị, phục vụ cho nhu cầu thưởng thức của quý vị ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Do đó tôi cũng xin kính báo với quý vị như vậy để quý vị trước hết là hiểu và thông cảm cho cá nhân của tôi. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 26. Nghĩ đến nơi này, tôi bạo gan đột nhiên toát ra một ý nghĩ, đi lên lầu 33 để nhìn xem. Tôi cùng với Tô Mộc từng ở đây hơn nửa tháng, về sau văn phòng bị đốt đi, tôi cùng với Tô Mộc mới đi ra ngoài mua biệt thự. Hiện tại đã quá lâu như vậy, nơi này hẳn đã là sửa xong. Không chừng bên trong có thể tìm được manh mối có liên quan tới Cản Thi Phái. Sau khi hạ quyết tâm, tôi trực tiếp hỏi Diệu Diệu có nguyện ý đi cùng tôi để lên lầu 33 một chuyến. Diệu Diệu đang nhàm chán, nó căn bản chẳng quan tâm những cương thi kia. Gặp tôi muốn đi lầu 33, trong nháy mắt liền hưng phấn và đồng ý ngay. Tôi liền nhấn thang máy lên lầu số 33. Rất nhanh thang máy liền mở ra, công ty phong thủy của Tô Thịnh lại xuất hiện trước mặt. Đúng như tôi đã suy đoán, công ty này đã sửa chữa tốt, khung cảnh cơ bản giống như trước kia. Thế trong lòng của tôi vui mừng, cửa ra vào công ty dùng khóa mật mã. Tôi đã biết mật mã trước kia, hẳn là ông ta chưa đổi mật mã, liền dùng nhấn thử một chút. Một âm thanh liền vang lên, trong lòng của tôi vui mừng, quả nhiên không đổi mật mã, cửa liền mở. Tôi lập tức vẫy tay gọi Diệu Diệu, lôi nó vào trong công ty. Nhưng vừa tới cửa, Diệu Diệu liền dừng bước lại, chỉ vào mấy khối gạch men sứ ở lối ra vào rồi nói, nơi này có trận pháp, nó không thể đi vào. Thật vất vả để mở cửa ra, Diệu Diệu lại không thể đi vào, tôi thoáng có chút mất hứng. Nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu, Tô Thịnh mở công ty phong thủy, tất nhiên sẽ vận dụng môn đạo ngay tại công ty của mình. Mà lại trước kia Tô Mộc cũng tiến vào, cũng là trải qua một quá trình gồm các bước phức tạp, nó là đặc hữu trận pháp của Tô gia. Từ lúc ấy cũng không nhớ kỹ Tô Mộc làm thế nào, đành phải để cho Diệu Diệu chờ ở bên ngoài một hồi, tôi sẽ ra rất nhanh. Sau khi dặn dò Diệu Diệu, tôi một mình rón rén để đi vào. Cổng trận pháp trước kia Tô Mộc nói qua là chuyên môn ngăn cản âm sát. Tôi là người sống cho nên trực tiếp từ trên gạch men sứ vượt qua. Tôi thuận phùng vòng qua vườn hoa nước chảy, thẳng đến trung tâm chỗ vườn hoa bên dưới 5 cây dừa. Chiếc giường lớn mềm mại vẫn như cũ, chỉ là trên giường đã không có một ai. Nhìn khung cảnh quen thuộc, trong lòng tôi cảm xúc không thôi. Kỳ thật tôi muốn trở về nhà là vì tìm bằng chứng của Tô Thịnh cùng với Cản Thi Phái, cấu kết cũng không phải hoàn toàn đúng. Bởi vì ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu rõ tôi hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ là con niềm xúc động, nghĩ tới quá khứ một chút. Có lẽ là Tô Mộc biến mất quá lâu, là ở trong đó mà nơi tôi cùng hắn nhiều hồi ức nhất. Nghĩ đến nơi này tôi không khỏi có chút tự giễu. Hắn xuất hiện chỉ nửa năm mà thôi, mà lúc mới bắt đầu chính là lúc lợi dụng tôi. Tôi là vì cái gì còn muốn nghĩ đến hắn? Khóe miệng của tôi hiện lên một nụ cười khổ, lắc đầu. Sau khi vội vàng nhìn công ty này một chút thì liền quay người rời đi. Nhưng lúc tôi sắp rời đi, đằng sau tôi bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thở mạnh. Sau đó một cánh tay lạnh lẽo đột nhiên bịt miệng mũi của tôi, dùng hết sức để kéo tôi về phía sau. Tôi căn bản không nghĩ tới công ty này bên trong còn có người khác. Giật nảy mình liều mạng giằng co, nhưng đối phương khí lực phi thường, tôi càng dãy giụa hắn càng kéo nhanh. Rất nhanh đã đem tôi tới cây dừa ở giữa, hung hăng ném lên giường. Tôi khiếp sợ liều mạng dãy giụa, nhưng hắn gắt gao chế lấy miệng của tôi, để cho tôi ngay cả có cơ hội kêu cứu cũng chẳng có. Đảo mắt tôi liền thấy trên người của tôi xuất hiện một thân ảnh đen nhánh. Hắn một tay che lấy miệng của tôi, đầu cúi xuống. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt phả trên mặt của tôi. Tôi có loại dự cảm bất thường, liều mạng dãy giụa muốn kêu cứu. Nhưng lúc mà tôi phát ra âm thanh trong nháy mắt, cánh tay của hắn che miệng tôi chợt buông ra, liền đẩy một đôi môi lạnh chạm xuống, trực tiếp bao trùm lấy đôi môi của tôi, sau đó hùng hằng hấp thụ chất lỏng trong miệng của tôi. Tôi kinh ngạc trợn mắt, vừa rồi còn tưởng rằng hắn nghĩ giết người diệt khẩu. Nhưng hắn vậy mà lại hôn tôi, mà lại cảm giác này, cảm xúc này lại quen thuộc. Hắn là Tô Mộc. Cơ hồ ngây người trong nháy mắt, tôi liền xác định người trước mặt của tôi là Tô Mộc. Nhưng hắn tại sao muốn đem mình biến thành một cái bóng đen, không cho tôi nhìn thấy hắn? Trong lòng tôi khúc mắc dị thường. Nhưng mà kể lúc trước oán hận tới cỡ nào, sau khi gặp lại hắn, trong lòng tôi đều sung sướng tột cùng. Tôi thậm chí không tự chủ say đắm mê chìm trong nụ hôn của hắn. Cho dù tôi muốn đẩy hắn ra, sau đó vùng cho hắn một chiếc bạt tai, nói cho hắn biết lão nương không phải là người tùy tiện như vậy. Hắn đã ở cùng với Lâm Yến Nhi kết hôn thì cút về tìm Lâm Yến Nhi đi. Nhưng trong lòng của tôi nghĩ là vậy, thân thể cũng rất thành thật nương theo nụ hôn của hắn. Toàn thân tôi huyết dịch chảy nhanh, càng người càng bị điện giật như vậy, xốp giòn tê dại đến không được. Mặt của tôi càng ngày càng bỏng, thậm chí hai tay còn chủ động ôm lấy cổ của hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn của hắn. Cảm nhận được tôi đáp lại, Tô Mộc rõ ràng dừng một chút, sau đó hắn đột nhiên tức giận, hôn tôi càng thêm cuồng nhiệt, thậm chí còn há mồm để cắn tôi. Một mùi máu tươi nhanh chóng tràn lan ở trong miệng, hắn vậy mà ác, đem tôi cắn nát. Tôi cuối cùng tỉnh táo lại, thoát khỏi cơn mê tình. Hắn quả thật là thay đổi. Trước kia hắn mặc dù bá đạo, mặc dù tính tình không tốt, nhưng hắn đối với tôi rất tốt, rất quan tâm, không bao giờ làm tôi bị tổn thương. Nhưng bây giờ hắn lại ác như vậy. Hắn cắn tôi bị thương, còn không chịu lộ mặt để tôi nhìn thấy hắn. Nói trắng ra là hắn đang chơi tôi mà thôi. Tôi đau quá, lòng tức giận trỗi dậy. Đẩy Tô Mộc ra, tôi quay người đi ra ngoài. Vừa rồi nhìn thấy hắn còn mừng rỡ như vậy, hiện tại tôi lại cảm thấy mình căn bản chính là kẻ ngu, lại còn hy vọng xa vời hắn đối với tôi có một tia thật lòng. Tô Mộc cũng ngây ngẩn cả người, nhưng hắn chỉ ngây ngốc một chút, thân ảnh liền lóe sáng, một lần nữa đuổi theo cản đường đi của tôi rồi hỏi: "Đi đâu?" Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, nghe vào trong giống hoàn toàn là một người khác. "Mắc mớ gì tên anh?" Trái tim bằng giá, tôi cũng không còn e ngại hắn, trực tiếp nói giọng lạnh lùng. Gặp thái độ của tôi cứng như vậy, hắn liền dừng một chút, sau đó đưa bàn tay bóp cằm của tôi, âm thanh lạnh lùng rồi nói: "Ngược lại là em, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể một ai hôn em cũng có thể phản ứng mạnh liệt như vậy." "Vậy thì thế nào?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này một lần nữa gặp hắn, không muốn cùng hắn cãi nhau, nhưng mà Lâm Yến Nhi tựa như một chiếc ngại vật giữa câu chuyện của chúng tôi, để cho tôi và hắn đối chọi gay gắt, đến vệ lòng tự tôn đáng thương của tôi. So với Lâm Yến Nhi, tôi xác thực cái nào cũng không bằng cô ta. Nhưng cho dù là như vậy, không có nghĩa là hắn lựa chọn cây Lâm Yến Nhi là xong, liền có thể tùy ý trở về làm nhục tôi. Tôi thậm chí cảm giác mình thực sự không biết xấu hổ. Tới đây để làm gì, tìm kiếm hồi ức gì về hắn, đúng là ăn no dỗi việc. Sau khi lạnh lùng đẩy Tô Mộc ra, tôi nhanh chóng hướng ra bên ngoài chạy đi, trở lại bên Diệu Diệu. Mơ hồ ở ngoài giữa sảnh, tôi nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng rít lớn, cùng với một loạt âm thanh đồ vật bị đập phá. Thế tôi chạy ra ngoài, Diệu Diệu tinh thần chấn động, nhưng sau nó trông thấy mặt tôi đỏ bừng, cùng với tóc tai rối bời, lập tức nhướng mày, liền chạy đến bên tôi hỏi thế nào. Tôi có chút hoảng, miệng không nói được cái gì, đồng thời nhanh chóng vuốt lại tóc đi tới thang máy. Chỉ là lúc đi đến cửa thang máy, tôi vậy mà lại nhìn thấy cửa thang máy bên trong có treo một khối ngọc bội. Liền là khối ngọc bội của Tô Mộc cho, bảo vệ tôi rất nhiều lần. Nhưng ngọc bội kia vẫn luôn đeo trên người của tôi, tại sao lại treo ở bên cửa thang máy như vậy? Mà nó biến mất từ lúc Tô Mộc cưới Lâm Yến Nhi, khi đó trông nó ảm đạm không có một chút ánh sáng, hiện tại lại xuất hiện và mang theo ánh sáng yếu ớt. Chẳng lẽ nó đã hút máu để sống lại? Tôi lập tức cầm lấy ngọc bội, mặc dù bây giờ đang giận dỗi với Tô Mộc, nhưng ngọc bội này thực sự là thứ tốt đã cứu tôi không chỉ một lần, tất nhiên tôi không chế nó. Vừa chạm vào ngọc bội, ngón tay của tôi liền cảm giác được một tia ấm áp nhàn nhạt. Lúc này trong lòng tôi đã yên định, xem ra ngọc bội quả thật đã khôi phục, còn có phải là đã đẩy máu sống lại hay không, bây giờ có khó mà nói. Dù chỉ là ấm áp nhạt nhạt cũng đã đủ cho tôi cảm thấy vui mừng. Diệu Diệu cũng cảm giác được sự ấm áp từ ngọc bội truyền tới, có chút sợ hãi liền cách thật xa. Nhưng nó thấy dáng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ của tôi thì cũng liền vui mừng theo rồi nói: em đã cho là ngọc bội này chỉ có thể hấp thu dương khí, không nghĩ tới ngay cả lực cực âm cũng có thể hấp thu. Lần này thì tốt rồi, sau này có chuyện gì đại ca em không cần phải lo lắng cho an nguy của chị nữa. Tôi gật đầu một cái, nhưng rất nhanh tôi đã kịp nhận ra. Diệu Diệu, lực cực âm, em nói trong ngọc bội này chứ lực cực âm. Đúng vậy. Diệu Diệu gật đầu một cái, sau đó nó nhìn tôi ngạc nhiên thở dài, rồi âm thầm phổ cập kiến thức cho tôi. Không phải chị đã biết lực cực âm hay sao? Trước kia trên người của chị có cá âm nhỏ chính là lực cực âm, sao bây giờ nghe thấy tên này chị lại giống như là lần đầu tiên nghe thấy vậy? Nhưng mà ngọc bội này tản ra ấm áp, hẳn là dương khí mới đúng, em có phải nhìn nhầm không vậy? Tôi liền nói. Diệu Diệu lấy nước mắt một cái, bĩu môi rồi nói: em là quỷ, cái gì có thể nhận sai, chứ không thể nhầm giữa âm khí và dương khí được. Bên trong chứa chính là lực cực âm, chẳng qua là âm đến tận mức cùng thì cũng sẽ biến thành dương. Cho nên đạo sĩ bên Trung Quốc mới nói cái gì là âm dương cân bằng, trong âm có dương gì đó, thật ra thì chính là quy luật của tự nhiên. Lực cực âm theo như nói là vô cùng âm lạnh, thậm chí có thể ngưng tụ thành nước âm. Nhưng nước âm cũng không phải hình thái cuối cùng của âm khí. Sau khi tạo thành nước âm, nếu như là tiếp tục đem số lượng lớn âm khí truyền vào thì nước sẽ bốc hơi, tạo thành loại cực âm mang theo sự ấm áp nhàn nhạt này. Hình thái này là cực kỳ hiếm thấy, không có nghĩa là uy lực của nó cực lớn, không chỉ có thể tạo thành vết thương chí mạng khi mà đối đầu với âm hồn, mà ngay cả đối với thể xác của người sống cũng khó có thể tạo thành đặc kích mãnh liệt. Chị Dương Dương, lần này coi như là chị có thu hoạch lớn rồi đó. Diệu Diệu vừa nói, mắt còn híp lại thận trọng nhìn bọc bội, mắt còn híp lại thận trọng nghi cọc bội trong tay của tôi rồi lẩm bẩm nói: chẳng qua là lực cực âm ấm áp này từ đâu mà ra đây? Lực cực âm là đủ hiếm hoi, phải làm biến đổi lực cực âm hai lần thì phải không tiếc hao phí bao nhiêu âm khí để luyện hóa thành cực âm, nhất định sẽ hao tổn lớn tới tu vi, sẽ không phải là Trịnh Lâm đi. Mặc dù nó là ác quỷ nhưng mà thực lực so với em cũng không cao, hẳn là không có bản lĩnh này. Vừa nói Diệu Diệu lại vừa nhìn tôi một cái, có vẻ muốn nói lại thôi. Tôi liền bảo nó có gì thì cứ nói, đừng có rông dài. Lúc này nó mới nói: sẽ không phải là lệ quỷ đại nhân chứ? Người thân cận chúng ta có năng lực luyện hóa lực cực âm cũng chỉ là lệ quỷ đại nhân, nhưng mà không phải đại nhân đã. Diệu Diệu nửa bước không rời khỏi Đường Dũng. Chuyện giết tôi và Tô Mộc tất nhiên nó cũng biết, cho nên nói chuyện mới sợ đầu sợ đuôi như vậy. Thật ra thì không cần nó nói, khi Diệu Diệu nói trong ngọc bội chứa lực cực âm, tôi đã mơ hồ có cảm giác ngọc bội này có liên quan đến Tô Mộc. Dẫu sao ngọc bội này cũng là do chính anh ấy cho tôi, trang bị thiên địa kích có lực cực âm cũng là của Tô Sa, cho nên anh ấy có thể đem lực cực âm chứa trong ngọc bội cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa anh ấy lại vừa xuất hiện, không chỉ gây tổn thương cho âm hồn mà còn có thể đặc kích thể xác cùng người sống. Thể xác tức là thi thể đi, làm sao anh ấy lại biết gần đây tôi có liên quan đến thi thể? Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn theo dõi tôi? Hôm trước sau khi không thấy mẹ tôi đâu, đã từng có một nam quỷ đi cùng Thường Luồng Tiên đem mẹ tôi về. Lúc ấy tôi cùng Thường Luồng Tiên đều cho là nam quỷ kia đối phương an bài, vì chúng tôi không nhận ra hắn là ai. Hắn giống như là từ hư không mọc ra vậy, yên lặng là một chuyện tốt, sau đó biến mất không thấy đâu. Mặc dù quỷ cũng có quỷ hiền lành, nhưng tôi không tin nam quỷ kia sẽ tự nhiên cứu mẹ tôi về rồi lại đưa tới trả lại cho tôi. Nhất định có người sai khiến hắn ta, mà người đáng nghi nhất chính là Tô Mộc. Tôi vỗ đầu mình một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Nhất định là anh ấy. Anh ấy vẫn luôn theo dõi tôi, cho nên anh ấy biết mẹ tôi đã xảy ra chuyện, biết tôi gần đây đang đối địch với Tử Thi, thậm chí còn biết tôi xuất hiện trong phòng làm việc của Tô Thịnh. Cho nên vừa rồi anh ấy đột nhiên xuất hiện, đây không phải là sự trùng hợp, mà là anh ấy vẫn đang ở bên cạnh tôi. Lòng của tôi khẽ run mạnh, một cỗ chua xót bắt đầu lan truyền vô tận. Nhưng tôi còn chút không hiểu, nếu như anh ấy một mực ở bên cạnh tôi thì tại sao lại không quang minh chính đại xuất hiện? Nếu như anh ấy thực sự lo lắng cho tôi, đối tốt với tôi, thì tại sao còn muốn cưới Lâm Yến Nhi, nói với tôi những lời gây tổn thương như vậy? Tô Mộc! Tôi buột miệng gọi tên của anh ấy. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, muốn thấy hình bóng của Tô Mộc ở một nơi nào đó. Tôi gọi liên tiếp chừng mấy lần, nhưng Tô Mộc không xuất hiện, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng chẳng có. Trong thang máy này thực sự chỉ có tôi và Diệu Diệu. Tôi không khỏi có chút thất vọng. Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Lực cực âm không nhất định chỉ có Tô Mộc có thể làm. Đột nhiên anh ấy xuất hiện cũng là trùng hợp. Căn bản anh ấy không dõi theo tôi. Tôi liền thở dài, cảm thấy mệt mỏi. Không tiếp tục nghĩ tới chuyện của Tô Mộc nữa, tôi cùng với Diệu Diệu quay trở lại lầu 32 lần nữa. Lần này lầu 32 cũng không phát sinh chuyện máu tươi đầm đìa, máu thịt bê bết như trong tưởng tượng của tôi, mà hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ hành lang đều đen như mực, không có bất cứ một động tĩnh gì, giống như là Đường Dũng cùng với Cường Tử đều chưa từng tới nơi này vậy. Tôi không khỏi có chút lo lắng. Cũng may còn có Diệu Diệu ở bên cạnh làm bạn với tôi. Hơn nữa tôi cầm trong tay ngọc bội đã được phúc sinh, lá gan vẫn đủ lớn liền dẫn Diệu Diệu khỏi thang máy, dùng đèn pin của chiếc điện thoại di động soi vào con đường phía trước rồi chậm rãi tiến lên. Tầng 32 cùng tầng 33 chỉ cách nhau một tầng, nhưng bố cục hoàn toàn khác nhau. Cả tầng 33 hoàn toàn bị Tô Tỉnh phát thông, tạo thành một không gian rộng lớn. Nếu không có cây cối xanh tươi tùm cản trở thì có thể nhìn đại khái được toàn cảnh công ty. Nhưng tầng 32 thì lại khác, hai bên hành lang không có dưới 30 cánh cửa. Sau mỗi cánh cửa là một căn hộ nhỏ, hiển nhiên dáng vẻ giống như các tòa cao ốc khác. Chỉ là trên tất cả các cửa phòng đều không hề có số thứ tự. Tất cả các cửa đều giống nhau như đúc, không có số phòng hay bảng tên, cứ nhìn như là mê cung không thể phân biệt được rõ các gian kia là gian nào. Tôi không thể làm gì khác hơn, đành vừa gõ từng cửa vừa gọi tên của Đặng Dũng. Vừa gõ tới cánh cửa thứ nhất, cửa đột nhiên phát ra tiếng rầm, giống như là có một vật nặng đập vào cánh cửa. Đồng thời sau cánh cửa phát ra âm thanh trầm thấp, giống như là có dã thú kêu lên vậy. Tôi giật nảy cả mình, không còn dám gọi tên của Đặng Dũng nữa. Tôi không có động tĩnh, tiếng rên của dã thú bên trong cũng biến mất. Tôi lập tức lách qua cánh cửa thứ nhất, gõ cánh cửa tiếp theo để tìm Đặng Dũng. Những cánh cửa tiếp theo đều gặp những tình huống khác nhau. Có cánh cửa không có phản ứng gì, mặc dù tôi gõ thế nào. Có cánh cửa lại phát ra tiếng có tiết tấu, có quy luật. Thậm chí còn có cánh cửa phát ra những tiếng móng tay cào cào, khiến cho tôi nổi cả da gà. Liên tiếp gõ qua nhiều cánh cửa mà tôi vẫn chưa tìm được bóng dáng của Đặng Dũng đâu. Cũng may có Diệu Diệu đi theo, nó thấy tôi gõ cửa mà không nghe được Đặng Dũng đáp lại, liền bảo tôi không cần gõ nữa, nó dùng thuật long phù để tìm Đặng Dũng. Nó là tiểu quỷ của Đặng Dũng, cùng với Đặng Dũng tâm ý tương thâm. Sau khi thi triển thuật long phù trong chớp mắt, ta đột nhiên chỉ vào một cánh cửa, nói Đặng Dũng đang ở phía sau cánh cửa này. Nhưng cánh cửa kia vừa rồi tôi đã gõ, rõ ràng không thấy Đặng Dũng đáp lại, tại sao anh ta lại ở bên trong cánh cửa này? Tôi vội vàng hỏi Diệu Diệu liệu Đặng Dũng có xảy ra chuyện gì không. Diệu Diệu lắc đầu một cái, nói đại ca nó trâu như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì. Mặc dù nói như vậy, Diệu Diệu vẫn có chút lo lắng ở trên mặt rồi nói tiếp. Có điều từ cảm ứng em thấy, đại ca em hẳn là đang gặp phiền toái, em phải đi giúp anh ấy. Nói xong, Diệu Diệu phát ra một tia âm tuyến, biến thành hình dáng chìa khóa mở cánh cửa phía trước ra trước mặt. Cánh cửa vừa được mở ra, bên trong nháy mắt thoát ra một thân hình gầy gò tóc trắng. Người còn lại trực tiếp ôm lấy tôi, há miệng định cắn vào động mạch trên cổ của tôi. Cương Thi! Tôi liền hét lớn và sợ hãi. Động tác của nó tương đối nhanh chóng, giống như là con khỉ bám trên người của tôi vậy. Trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ như tiếng gào khóc, miệng há ra cắn vào cổ của tôi. Nó muốn hút máu của tôi, nhưng may mắn là hình như răng nanh của nó còn chưa đủ dài. Muốn cắn hút máu người không phải là chuyện dễ. Thời dịp nó còn chưa chiếm ưu thế, tôi liền móc ra ngọc bội ấn lên người của nó. có lực cực âm, thậm chí không cần phải đọc thần chú gì đó, cương thi kia đã kêu lên một tiếng, từ trên người của tôi ngã lăn quay xuống đất. Lúc này tôi mới nhận ra cương thi là một lão bà hơn 50 tuổi. Ánh mắt của bà ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, giống như nhìn chằm chằm vào thức ăn ngon vậy. Ngoại trừ cái này ra, trong mắt của bà ta không có bất kỳ một cảm xúc gì, khóe miệng giật giật một cái giống như là muốn nôn ọe. Chị, bà ấy đang giải răng, đã lộ ra một chiếc răng nhọn. Diều Diều ngược lại rất tinh mắt, chỉ miệng bà lão đang há ra rồi nói. Nghe nó nói như vậy, tôi thật đúng cũng thấy được vị trí chiếc răng kia đang giải ra, càng ngày càng nhọn, tiếp tục rất nhanh như vậy, bà ta đã biến thành cương thi, đến lúc đó thì rất phiền toái. Lòng của tôi run rẩy, tay nắm ngọc bội chặt hơn. Cùng lúc đó tôi sợ ngọc bội không còn đủ sức để móc ra thiên địa kích để ngang trước người của mình, từng bước tiến lại gần bà lão kia. Thời dịp bà ta còn chưa hoàn toàn biến thành cương thi, tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần cắt được cái răng của bà ta thì bà ta sẽ ngừng ăn. Chiều này tôi đã học được khi xem phim, cũng không biết có linh nghiệm hay không, nhưng ở thời khắc mấu chốt này tôi cũng không còn một cách nào khác, chỉ có thể thử một chút xem thế nào. Rất nhanh tôi đã ép tới gần trước mặt của bà lão. Bà ta mới bị ngọc bội của tôi đả thương, cho nên thấy ngọc bội rất kiêng kỵ, chỉ có nhe răng cùng với gương mặt để tàn bạo uy hiếp tôi. Tôi thầm vui mừng ở trong lòng, trong đầu nghĩ chỉ cần có như vậy, đem lộ răng ra tôi sẽ càng dễ ra tay. Tôi đã chuẩn bị tư thế để đánh nhau, nhìn tình huống cụ thể, định ra tay đánh đòn phủ đầu, liền hướng tới bà lão kia mà đánh tới. Thiên địa kích sắc bén xoẹt qua một đường hướng về miệng của bà lão, cắt đi chiếc răng nanh. Khi lưỡi dao thiên địa kích sắp chạm vào răng nanh, thì sau lưng đột nhiên phát ra một giọng nói: "Dừng tay!" Thanh âm rất gấp gáp, lại rất quen thuộc. Theo bản năng tôi dừng lại một chút, nhưng chính là thời khắc tôi chần chừ, bà lão kia đột nhiên như phát điên, gào lên một tiếng, bỗng nhiên đẩy tôi ra, rồi nhanh chóng chuyển sang một hướng khác mà trốn chạy ra ngoài. Rất nhanh sau lưng của tôi hiện ra một bóng người, đó chính là Cường Tử. Xem ra vừa rồi nói tôi dừng tay chính là anh ta. Mặt của anh ta đầy lo lắng, sau khi nhìn tôi một cái cũng không giải thích gì với tôi mà chạy đuổi theo hướng cương thi vừa chạy ra ngoài. Tôi vội vàng gọi Cường Tử, nói cho anh ta biết bà lão kia răng đã dài rất nguy hiểm, nhưng anh ta giống như là không hề nghe thấy gì. Tôi còn đang gọi thì đã chạy đi xa. Tôi nhất thời lo lắng muốn đuổi theo anh ta, nhưng Diệu Diệu lại nắm tay của tôi lại, kéo tôi đi vào trong phòng, nói rằng trước tiên xem tình hình của đại ca nó quan trọng hơn. Tôi đành theo Diệu Diệu đi vào bên trong. Vừa bước vào trong phòng liền có một mùi thối rữa xộc vào trong mũi, cả phòng rất u ám, trên tường dính đầy vết máu loang lổ, đều đã biến thành màu đen, hiển nhiên không phải mới xuất hiện. Tôi không khỏi cau mày, trong lòng có chút lo lắng, đem ngọc bội cùng với thiên địa kích đưa lên ngang ngực, thận trọng đi vào bên trong. Đi được mấy bước, tôi liền thấy dưới mặt đất có một bóng đen đang nằm, đó là Đường Dũng. Diệu Diệu cũng phát hiện ra Đường Dũng, kêu lên một tiếng đại ca rồi nhào tới. Tôi vẫn chưa yên tâm, kiểm tra lại căn phòng thêm một lần nữa, chắc chắn trong này không có cương thi khác mới khóa cửa lại. Xem xét tình huống cụ thể của Đường Dũng, Đường Dũng đã hôn mê, sắc mặt xanh mét nằm trên nền nhà, hiển nhiên là đã bị thương. Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu, nhưng Diệu Diệu đang ngăn tôi lại, nói đại ca của nó bị cương thi làm bị thương, cho dù có đi bệnh viện thì bệnh viện cũng không có biện pháp, chỉ càng trễ thời gian cứu anh ta. Nó nói có lý, tôi liền hỏi Diệu Diệu nên làm gì. Diệu Diệu cũng có chút mịt mờ, mặc dù nó là tiểu quỷ, nhưng dù sao cũng là một đứa con nít. Chỉ nói Đường Dũng bị thi thể làm cho bị thương, hẳn là đã trúng độc thi, tống được độc thi ra ngoài là sẽ tốt. Nó nói cũng rất do dự, hiển nhiên nó cũng chỉ đoán. Tôi sợ Đường Dũng thực sự xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại cho Tô Đoàn. Mặc dù thực lực của anh ta không cao, nhưng người bây giờ tôi có thể nhờ giúp đỡ chỉ có một mình anh ta. Tô Đoàn nghe điện thoại rất nhanh, anh ta biết được tôi là Lộc Dương liền kích động vội kêu lên: "Bà hai, vậy là có tin tức của bà rồi, bây giờ bà đang ở đâu, cháu có việc gấp muốn tìm bà." Tôi nghe anh ta nói liền sửng sốt một chút, không nghĩ anh ta là có chuyện tìm tôi. Nhưng bây giờ chuyện của Đường Dũng còn gấp gáp hơn, tôi liền cho anh ta địa chỉ, cũng hỏi Đường Dũng bị cương thi làm cho bị thương thì nên xử lý thế nào. Tôi Đoàn không hổ là xuất thân từ gia tộc lớn, mặc dù thực lực không hề cao nhưng kiến thức lại rất rộng, lập tức nói phải tìm vết thương đem hút máu độc ra ngoài, sau đó giã nhuyễn gạo nếp đắp vào vết thương, 3 ngày sau độc thi sẽ liền hết. Chiều này tôi cũng đã từng xem trong phim, Trước kia cho là điện ảnh chỉ là phóng tác, không nghĩ tới phương pháp giải độc này thực sự đơn giản như vậy. Tôi lập tức bảo với Diệu Diệu tìm vết thương trên người của Đường Dũng. Tôi kiểm tra trên cổ không thấy dấu răng như tôi nghĩ. Hơn nữa trên cổ tay cùi trỏ, trên bụng và hai chân cũng không hề có vết thương. Tìm một vòng tôi không khỏi trầm xuống. Không có vết thương, Đường Dũng vẫn hôn mê. Chẳng lẽ không phải anh ta đã trúng độc? Nhưng Diệu Diệu nói rõ ràng anh ta đã trúng độc thi. Mặt của tôi hơi ủ ê, nhìn sắc mặt xanh lét của Đường Dũng không khỏi nóng lòng. Đi tới đi lui ở trong phòng chờ Tô Đoàn đến. Sau khi tôi nóng lòng chờ Tô Đoàn đến thì Diệu Diệu đột nhiên kêu lên một tiếng vui mừng rồi nói: Em tìm được vết thương rồi. Vừa nói nó vừa gọi tôi đến. Chỉ thấy trên mông của Đường Dũng đã bị một vật nhọn khiến cho máu thịt mơ hồ, quần rách nát dính vào vết thương, nhìn qua cũng giật mình, nhất định là rất đau. Thảm hại hơn nữa, lúc này máu trên vết thương cùng thịt đã biến thành màu đen, giống như bị tạt mực lên vậy. Cho dù tôi cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn có thể thấy Đường Dũng trúng độc rất sâu. Chỉ là tìm ra vết thương tôi lại càng thêm lo nghĩ. Anh ta bị thương ở đâu không bị, sao hết lần này tới lần khác để bị thương ở trên mông? Thế này thì người khác xử lý thế nào? Tôi vừa cuống vừa lúng túng, vội vàng kêu Diệu Diệu ra tay nặn máu độc trong vết thương ra. Tôi đi ra ngoài tìm gạo nếp. Diệu Diệu liền lướt ra ngoài, vừa bay vừa nói buổi tối tìm gạo nếp khó, nó tìm sẽ dễ hơn. Nói xong đã không thấy tăm hơi nó đâu cả, chỉ còn lại tôi cùng với Đường Dũng. Anh ta bị thương nặng như vậy, nhất định không thể di chuyển. Đầu tôi đổ mồ hôi, không thể làm gì khác, liền nhắm mắt đưa tay hướng cái mông của Đường Dũng. Tôi ngồi rất gần anh ta. Ngay khi tay của tôi vừa chạm vào mông của Đường Dũng thì một bàn tay lạnh như băng đột nhiên xuất hiện nắm lấy tay của tôi, sau đó đẩy mạnh tôi về phía sau một cái. Tôi không kịp đề phòng, lảo đảo ngã lăn ra đất. Quay đầu mới phát hiện ra một thân ảnh gầy gò không biết xuất hiện tới lúc nào bên cạnh của Đường Dũng, đang tránh ánh mắt của tôi nhìn Đường Dũng. Nhìn cái gì, quay người đi. Giọng trầm thấp khàn khàn, giống như giọng vừa rồi trên lầu 33 vậy. Tôi liền vui mừng trong lòng, quả nhiên là Tô Mộc, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Anh ấy đưa lưng về phía của tôi, trên người tản mát ra một khí tức lạnh lùng. Mặc dù không quay đầu lại nhìn tôi, nhưng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, âm thanh lạnh lùng là một lần nữa vang lên. Em thích xem mông đàn ông như vậy sao? À không có, anh mới là người thích xem mông đàn ông. Bị Tô Mộc mắng, tôi rút cuộc kịp phản ứng lại, mạnh miệng nói. Nghe được lời của tôi nói, dường như người của anh run rẩy, giống như là đang tức giận. Lòng của tôi run lên vì sợ. Cho dù tôi với anh ấy giận dỗi, nhưng mỗi khi anh ấy tức giận tôi vẫn rất sợ. Tôi liền xoay lưng lại, lần nữa mở miệng giọng đã dịu dàng đi mấy phần rồi hỏi: gần đây anh đều ở bên cạnh em sao? Sau lưng chuyển tới một âm thanh sột soạt, giống như là anh ấy đang cắt thịt trên mông của Đường Dũng đi vậy. Nghe thấy tôi hỏi liền nói với vẻ chê bai: không có, anh đi theo em làm gì? Cũng phải, anh mới cưới vợ đẹp, quả thật là không cần đi theo em. Nghe giọng chê bai của anh ấy khiến tôi bị tổn thương, giọng vừa dịu dàng liền đánh lại, giống như là cố ý giận dỗi với anh ấy vậy. Quả nhiên sau lưng không còn âm thanh nữa, anh ấy không trả lời tôi, chỉ tăng thêm động tác tay nhanh hơn một chút. Sau khi anh ấy xử lý xong, tôi đột nhiên cảm giác được bên hông của tôi xuất hiện một đôi tay ôm lấy tôi, sau lưng cũng có thêm một bờ ngực vững chắc. Rồi đôi môi lạnh như băng chạm vào dái tai, thật giống như là đang trừng phạt tôi vậy, hùng hằng để cắn xé tôi. Đồng thời có một âm thanh mơ hồ vang lên ở bên tai, giống như là bùng nổ sau khi đã kiềm chế quá mức. Em, người phụ nữ này, anh mới rời khỏi em có mấy ngày, em đã câu kết với người khác. Vừa rồi ở trên lầu có phải bất kể là ai em cũng hôn sẽ đáp lại? Em khao khát như vậy sao? Nếu vậy anh có thể thỏa mãn em. Vừa nói anh ấy vừa cắn tôi ác liệt, tay còn không an phận thò vào trong quần áo của tôi. Tôi sợ run cả người, đưa tay bấu vào anh ấy, cố gắng để anh ấy ra rồi nói. Nói nhăng gì đó, anh cho rằng em giống như anh sao? Em đã sớm biết đó là anh. Ngược lại nếu mà anh dám xuất hiện sao còn giấu mặt? Cưới Liệp Yến Nhi nên không còn mặt mũi gặp người khác sao? Giọng của tôi rất tàn bạo, rất khí thế, một phen nói ra tất cả. Ngay cả chính tôi cũng kinh động. Lần đầu tiên tôi như vậy, lời nói không lưu tình một chút nào cả, cũng không sợ khiến cho Tô Mộc tức giận. Hồi lâu sau anh ấy mới buông tôi ra, đỡ hai vai của tôi xoay người lại mặt đối mặt với anh ta. Sau đó mây đen bao phủ quanh mặt của anh ta rốt cuộc phân tán. Tôi nhìn mặt mũi anh trong lòng liền run lên. Lúc này so với khi hôn lễ của anh ấy gầy hơn, thực sự có thể dùng từ da bọc xương để hình dung. Tôi thậm chí có thể nhận ra hình dáng xương sọ của anh ấy. Vành mắt cũng thâm đen lại, tôi chỉ thấy trên hốc mắt có hai cái động đậy đen ngòm, nhìn qua nhìn lại rất dọa người. Khó trách anh ấy dùng mây đen che lại mặt của mình. Bây giờ thực sự anh ấy không còn nửa điểm giống với Tô Mộc đẹp trai ngày trước. Nếu không phải tôi có thể nhận ra anh ấy từ cảm giác, thì căn bản tôi cũng không nhận ra được đây là người nào. Tôi khiếp sợ, tôi không tự chủ được đẩy anh ấy ra. Anh ấy cảm nhận được vừa khiếp sợ vừa hời hợt. Nụ cười khô héo thoáng qua một ý vị thâm trường. Sau đó hướng về tôi lắc đầu một cái rồi nói: "Thế anh như vậy, bây giờ em có thể tiếp nhận được anh sao? Đây chính là lý do anh phải che mặt mình lại." Nói xong giọng của anh có vẻ hơi lạnh, lùi lại phía sau hai bước chỉ Đường Dũng rồi nói: "Vết thương của anh ta đã được xử lý, đập cũng đã được tiêu trừ sạch sẽ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Trong khoảng thời gian này anh khuyên em biết điều một chút, đừng ra khỏi cửa, lại đừng trêu chọc vào những người không nên dây vào. Nếu không cuối cùng em chết thế nào cũng không biết đâu." Giọng anh ấy vẫn lạnh như băng. Nói xong âm khí tràn ngập đem cả người anh ấy bao lại. Đến khi âm khí tiêu tán, người cũng không còn thấy đâu nữa. Tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ anh ấy mang tới, đứng lại chỗ hồi lâu. Đến khi Tô Đoàn chạy đến tôi mới hồi tỉnh lại. Tô Đoàn đi vào thấy cảnh tượng trong phòng cũng không khỏi khiếp sợ, nhưng cậu ta so với tôi chấn định hơn được rất nhiều. Kiểm tra vết thương của Đường Dũng một lát, liền cõng anh ta lên, sau đó gọi tôi hai tiếng, nói rời khỏi nơi này trước. Lát nữa trời sáng, Đường Dũng bị thương như vậy sẽ bị an ninh tòa nhà nhìn thấy thì sẽ không dễ dàng giải thích. Cậu ta nói chẳng sai, mặc dù Tô Mộc đã xử lý xong độc tố, nhưng vết thương của anh ta còn cần sát trùng rồi băng bó. Tôi gật đầu một cái để cho Tô Đoàn cõng Đường Dũng về biệt thự chữa thương. Sau khi đi, tôi còn định lưu lại cho Diệu Diệu tờ giấy, nói nó cho tôi đem Đường Dũng về trước. Nhưng sau đó suy nghĩ rồi lại thôi, bởi vì Diệu Diệu là tiểu quỷ của Đường Dũng, nó có biện pháp tìm được Đường Dũng. Đây là địa bàn của Tam Trưởng Lão, tôi lưu lại tờ giấy không khác nào chủ động bại lộ mình, bị Tam Trưởng Lão để mắt tới sẽ rất phiền toái. Quay trở lại ngôi biệt thự, tôi để Tô Đoàn băng bó vết thương cho Đường Dũng, mình ở trong phòng khách nghỉ ngơi, hồi tưởng lại chuyện của Tô Mộc. Kể từ khi tìm được Lâm Yến Nhi, Tô Mộc dường như biến thành một con người khác. Anh ấy cũng chỉ bận bịu để chiêu hồn cho Lâm Yến Nhi, ít nhất lần đó ở Đại Trạch Tô gia. Gặp được Tô Mộc một lúc thì anh ấy đối với tôi còn rất tốt, mặt cũng rất bình thường. Hơn nữa lúc ấy tôi còn nhớ Lâm Yến Nhi nói chuyện với anh ấy, hỏi anh ấy có yêu hay không. Điều này rõ ràng chứng tỏ Tô Mộc và Lâm Yến Nhi thực ra cũng không tốt, ít nhất tình cảm của bọn họ không sâu như là tôi nghĩ. Còn chuyện sau đó anh ấy mất tích, lại đột nhiên nói muốn cùng Lâm Yến Nhi kết hôn. Lúc gặp lại anh ấy thì anh ấy đã gầy đi rất nhiều, cho nên anh ấy một mực tránh tôi, không chịu gặp tôi, thậm chí ở hôn lễ cũng dùng âm khí để che mặt. Lúc ấy bởi vì tôi ghen, tức giận cho nên không chú ý đến sự biến hóa của Tô Mộc. Bây giờ nghĩ lại, nhất định anh ấy đã xảy ra chuyện, cho nên mới trở nên gầy như vậy. Nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng tôi run rẩy. Từ hành động hôm nay của anh ấy đối với tôi mà nói, tôi cảm nhận được anh ấy vẫn quan tâm tôi. Hơn nữa suy nghĩ một chút, rõ ràng anh ấy đang rất phải kiềm chế. Sở dĩ ở công ty của Tô Thịnh lớn tiếng với tôi như vậy, cũng là do kiềm chế quá lâu đột nhiên bùng nổ. Nhất định anh ấy có nỗi khổ gì đó, nếu không sẽ không hao tổn tu vi mà lại tu luyện ngọc bội cho tôi, đem lực cực âm kia tiến hóa nhất định hao phí không ít tu vi của anh ấy. Đột nhiên trong lòng tôi rất đau đớn, thậm chí mũi còn cay xè rơi lệ. Tức giận tôi tát mình một cái, hận đầu óc chậm chạp đi giận anh ấy lâu như vậy, sao lại không sớm nghĩ tới anh ấy có nỗi khổ riêng. Hơn nữa anh ấy đã biến thành như vậy, mới vừa rồi còn hỏi tôi có thể chấp nhận anh ấy như vậy hay không, tôi lại còn chần chừ. Tôi chần chừ cái khỉ gì chứ. Tôi yêu chính con người này của anh ấy, không phải vì khuôn mặt đẹp trai. Mặc dù ban đầu tôi đúng bởi vì gương mặt quá đẹp của anh ấy, nhưng bây giờ dáng dấp của anh ấy ra sao đã không còn quan trọng. Chỉ cần người kia là anh ấy là Tô Mộc liền tốt. Tôi lau nước mắt nhìn xung quanh lớn tiếng gọi Tô Mộc vài câu, nói cho anh ấy rằng tôi không quan tâm dáng dấp của anh ấy thế nào. Tôi có thể tiếp nhận anh ấy ngay bây giờ, chỉ cần anh ấy chịu xuất hiện trở lại là được. Nhưng bốn phía không có bóng dáng của Tô Mộc, cũng không có tiếng đáp lại. Có lẽ anh ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Trong lòng tôi rất áy náy, nghĩ đến những gì gần đây Tô Mộc phải hứng chịu, thấy trong lòng đau thắt như là đang rỉ máu. Có lẽ nghe được tiếng của tôi gọi, tôi đoàn từ trên lầu đi xuống. Thế tôi đang khóc liền mang theo hộp khăn giấy, sau đó ngồi bên cạnh tôi thở dài rồi nói: "Bà Hai, xem ra bà đã đều biết rồi." "Biết cái gì? Cậu biết Tô Mộc đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy?" Tôi nghe thấy sự kỳ quặc trong lời nói của Tô Đoàn thì liền hỏi cậu ta. Sắc mặt của cậu ta trầm xuống. Thế tôi khóc nhiều như vậy, có lẽ cậu ta cũng rất khó chịu. Nhẹ nhẹ vỗ vai của tôi rồi nói: "Thật ra cháu không rõ cụ thể lắm. Cháu chỉ vô tình nghe lén được bà cháu nói. Nói gì đó là bởi vì ông bà Hai mới kết hôn với Lâm Yến Nhi. Chỉ cần bà còn sống thì kế hoạch của ông Hai sẽ hỏng. Cho nên ông ấy phải loại bỏ bà gì đó." Trên mặt cậu ta vừa hiện vẻ áy náy rồi nói tiếp: "Cháu mới vừa nói tìm bà là có việc gấp, chính là cái chuyện này. Bà cháu muốn hạ thủ với bà. Bây giờ tình cảnh của bà rất nguy hiểm mà cháu lại không thể tìm được bà. May mà đúng lúc bà lại gọi cho cháu. Tiếp theo bà đừng có ra khỏi cửa. Biệt thự này lúc đi vào cháu đã nhìn rồi, đã bị hai người đồng thời bày trận rất an toàn. Sau này bà thiếu cái gì đó thì cứ nói cho cháu, cháu sẽ mua về cho bà. Ngàn vạn lần bà đừng bước chân ra khỏi cửa." Cậu ta nói những câu rất chân tình, nhưng sự chú ý của tôi đều ở câu nói trước của cậu ta. Cái gì mà Tô Mộc vì tôi mà cưới Lâm Yến Nhi? Cái gì mà Tô Thịnh nói là hỏng kế hoạch? Tôi hỏi Tô Đoàn đây rốt cuộc là có ý gì, nhưng Tô Đoàn lắc đầu một cái, nói cậu ta cũng không biết. Những lời này đều là do cậu ta nghe trộm được loáng thoáng. Lúc đó chắc cậu ta nói chuyện với người khác. Ngay lúc mấu chốt nói chuyện quan trọng thì người kia đột nhiên ngăn cha cậu ta lại, còn đi ra kiểm tra cửa sổ, sợ bị phát hiện nên cậu ta không dám nghe nữa. Thế cậu ta không nói được nguyên nhân, cho nên tôi cũng chẳng hỏi thêm gì. Hơn nữa Tô Mộc cũng vừa mới đề cập tới, nói tôi không nên đi ra ngoài, không nên trêu chọc những người không nên trêu. Anh ấy muốn nói tới cả Thi Phái hay là Tô Thịnh. Nghĩ tới anh ấy gầy gò đáng sợ như vậy, tôi liền kể cho Tô Đoàn nghe, hỏi cậu ta biết nguyên nhân là gì không. Tô Đoàn nghe được cũng có chút bất ngờ. Hiển nhiên sau khi Tô Mộc biến mất thì cậu ta chưa từng gặp lại Tô Mộc. Ông Hai là quỷ, hơn nữa ông ấy không phải là thiên thai. Theo như bình thường thì hình dáng sẽ không thay đổi, luôn duy trì ở thời điểm ông Hai chết mới đúng. Tại sao lại gầy như vậy chứ? Đây nhất định là có ẩn tình gì đó. Bây giờ cháu cũng không biết, nhưng mà nhà cháu có rất nhiều sách cổ, cháu sẽ về tìm kiếm xem thế nào. Nếu mà có thông tin gì cháu lập tức chạy tới cho bà biết. Tô Đoàn nói. Nói xong câu đó, cậu ta đi ra siêu thị mua cho tôi một số vật hàng ngày rồi đi ra ngoài cửa. Vừa ra đến cửa, cậu ta lần nữa nhấn mạnh tôi, bảo tôi sắp tới không nên ra ngoài, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ đừng dũng bị thương, tôi phải chăm sóc cho anh ta, còn phải chăm sóc cho cha mẹ tôi, tự nhiên cũng không ra khỏi cửa. Nhưng là mặc dù tôi tìm được nơi Cản Thi Phái ẩn giấu cương thi, thì tôi vẫn chưa tìm được Thuồng Luồng Tiên. Hơn nữa còn có một cương thi chạy trốn, Cường Tử đuổi theo bà ta, cũng không biết bây giờ Cường Tử còn sống hay không. Nghĩ tới đây tôi liền lấy điện thoại gọi cho Cường Tử để xác nhận xem anh ta có an toàn. Điện thoại truyền tới tiếng chuông báo bận, cũng không có ai nghe điện thoại. Lòng của tôi trùng xuống cảm giác bất an, Cường Tử nhất định là lành ít dữ nhiều. Không gọi được cho Cường Tử, tôi lập tức mở internet, bấm hai cái muốn xem ở Giang Minh có xuất hiện tin tức về án mạng nào không. Anh ngờ còn chưa kịp tìm kiếm tin tức về Giang Minh, liền thấy tin đứng đầu có tiêu đề: "Thấy cương thi xuất hiện ở nơi nào đó." Tôi giật mình lập tức mở bài đó lên xem, chỉ thấy người đó gửi liên tiếp 9 bức ảnh. 5 bức đều là người nào đó bị cắn chảy máu toàn thân, trên người chỉ có một chiếc lỗ sâu đầy máu, nhìn một cái liền biết rằng răng rất nhọn. 4 ảnh sau thì chính là hình ảnh kinh sợ về cương thi trong phim truyền hình. Mặc dù mấy tấm ảnh kia rất hỗn loạn, cả người đều đầy máu, nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn ra đó chính là Cường Tử. Người vừa mới còn sống xà xà, bây giờ bị cắn thành ra như vậy, khiến tôi trở nên ngây người, không thể nói đang cảm thấy gì. Đau buồn, ưu thương, tự trách hay là áy náy, có lẽ đều có một chút. Nếu không phải tôi đã không ngăn anh ta lại, có lẽ anh ta sẽ không chết. Nhưng tại sao Cường Tử lại phải đuổi theo bà lão kia? Ngay cả Đường Dung cũng bị bà lão cắn bị thương. Hẳn nhiên anh ta biết bà lão đó đã biến thành cương thi như vậy mà còn quên mình đuổi theo như vậy. Chẳng lẽ bà lão kia chính là mẹ của Cường Tử chăng? Tôi đang suy nghĩ thì một tin nóng nháy mắt lại thay đổi, lần này biến thành người ma giết người náo động Giang Minh. Mọi người đưa tin trong thôn Vu Gia ngoại thành ở thành phố Giang Minh đột nhiên chết rất nhiều người dân, cả một con đường hay ai nhìn thấy người ma đều chết sạch. Ở dưới cũng đăng kèm hình ảnh, Nhìn anh thì cảnh đúng là ở trong thôn. Con đường bên trái bên phải nằm hơn 10 thi thể. Mỗi thi thể đều toàn thân đầy máu. Ở bình luận dưới bài viết đều nói về cương thi gây án, rằng mình xuất hiện cương thi. Tin tức chuyển đi rất nhanh, hơn nữa độ hot còn không ngừng tăng lên. Cứ cách mấy giây thì lại xuất hiện những hình ảnh mới ở phần bình luận. Số người chết nhiều như vậy, hơn nữa chết bí ẩn như vậy khiến toàn bộ internet bùng nổ, rằng mình trong nháy mắt biến thành lên đầu gió đỉnh sóng. Tôi lập tức gọi điện cho Tô Đoàn để cậu ta nhanh chóng lên internet đọc một chút. Chuyện này nằm ngay dưới mắt của Tô Gia. Lúc trước Tô Gia có thể mặc kệ, nhưng bây giờ có cương thi chạy thoát thì Tô Thịnh cũng không thể mặc kệ không để ý tới. Tô Đoàn đáp một tiếng nói sẽ xem ngay. Tôi cúp điện thoại là một lần nữa lục mạng internet, nhưng mọi thứ đã khôi phục bình thường. Những tin về cương thi tôi lưu lại lúc này đã không thể tìm thấy. Không tới một phút sau, tất cả tin liên quan đến chuyện này đều bị xóa sạch sẽ. Tin lớn như vậy nếu mà để mặc cho chuyển đi nhất định sẽ khiến cho đại loạn. Ít nhất thì chính quyền Giang Minh sẽ gặp áp lực rất lớn. Tô Thịnh có quan hệ không tệ với quan chức. Bây giờ chính quyền đã biết, chuyện hẳn sẽ để cho Tô Thịnh ra tay giải quyết. Chắc chắn điểm này khiến tôi không lo lắng nữa. Lên lầu nhìn Đường Dũng một cái. Vết thương của anh ta đã được xử lý xong, trên mông bị băng đầy vải trắng, nằm sấp ở trên giường. Người vẫn còn chưa tỉnh lại. Cũng may anh ta không còn độc thi, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Tôi thấy anh ta không sao, liền qua phòng của cha mẹ tôi nhìn một cái, lại cho bọn họ uống nước mật đường, rồi cùng xuống lầu nghỉ ngơi. Trải qua một buổi tối dày vò khiến tôi mệt mỏi hết sức. Ngủ hơn nửa ngày, tới khi tôi tỉnh dậy thì Diệu Diệu cũng đã trở về. Trước mặt nó là một đống đồ ăn lớn, hiển nhiên là do đồ của Tô Đoàn mua về. Đang mặt mày ủ rột không biết nên làm gì. Thấy tôi tỉnh lại, nó lập tức chạy tới tìm tôi giúp đỡ, nói đại ca nó đói, bảo tôi đút đồ ăn cho Đường Dũng. Tôi gật đầu một cái, là một phần cơm rang trứng đưa lên cho Đường Dũng. Mấy ngày kế tiếp, tôi theo lời của Tô Mộc ở lại trong biệt thự, một bước cũng không bước ra khỏi cửa. Mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc cho Đường Dũng cùng cha mẹ của tôi, ăn uống sinh hoạt thường ngày, thì chính là ngồi ngẩn người trong phòng khách để chờ kết quả của Tô Đoàn. Khoảng một tuần lễ sau, tâm tình của tôi nóng nảy bất an, thậm chí là nghi ngờ có phải Tô Đoàn đã quên mất chuyện này rồi không. Ngay khi tôi sắp sửa không thể nhẫn nại được nữa, muốn gọi điện cho Tô Đoàn xem tình hình thế nào, thì Tô Đoàn rốt cuộc cũng đã gọi tới. Lần này cậu ta không chỉ mang tới nhiều đồ ăn, mà còn mang đến cho tôi một cuốn sách cổ. Cuốn sách cổ là bản đóng bằng dây, các trang sách bao gồm cả bìa đều được làm bằng da đã ố vàng. Sờ lên da rất mịn, giống như là da người vậy, hết sức tinh xảo. Tôi lập tức nhớ tới quả phụ họ Vương đã từng may quần áo da người, vội hỏi Tô Đoàn sách này làm bằng chất liệu gì, có phải làm bằng da người hay không. Tô Đoàn bất ngờ nhìn tôi một cái, do dự một chút gật đầu rồi nói: quyển sách này đúng là sách tổ truyền của Tô Gia, đúng là làm bằng da người. Cháu tìm thấy trong cuốn sách này có một loại thuật pháp có chút tương tự như là tình huống của ông Hai bây giờ. Bên trong ghi lại phương pháp kéo dài tính mạng cho người khác, chính là dùng pháp thuật đem tính mạng của mình truyền tới trên người sắp chết, dùng tuổi thọ còn dư của mình từ đổi cho vong hồn người chết sang tay âm sai. Sau khi đổi được hồn phách có thể kéo dài được sinh mạng người sắp chết. Nói trắng ra là thuật pháp này dùng mạng để đổi mạng. Một mạng đổi một mạng. Tôi nghe Tô Đoàn nói có chút bất ngờ, nhìn sách kia rồi nói: anh ấy không phải là quỷ sao? Bản thân không có tuổi thọ, sao còn có thể dùng thuật pháp một mạng đổi một mạng? Cậu có nhầm không vậy? Vấn đề là ở đây, mặc dù ông Hai là quỷ nhưng mà tuổi âm của ông lại lớn. Hơn nữa khi chết là người có đạo hạnh, tốc độ tu luyện cực nhanh. Ông đã dùng lực cực âm trên người giao dịch với âm sai. Âm sai chắc sẽ không có cự tuyệt. Chỉ là lực cực âm là toàn bộ năng lượng của hồn phách, đem lực cực âm trao đổi với người khác thì không khác gì đem nửa cái mạng của mình trao cho người khác, tự nhiên sẽ rất gầy. Đây là thuật pháp trong tất cả các loại phù hợp nhất với tình huống của ông Hai bây giờ. Tôi liền trao mày, chậm chậm gật đầu một cái, nhưng tôi vẫn có chỗ không hiểu liền hỏi Tô Đoàn: coi là như vậy đi, nhưng mà anh ấy vì muốn cứu ai mà hy sinh lớn như vậy? Cho dù là Lâm Yến Nhi thì bản năng cô ta cũng là quỷ, chưa tính là người sắp chết thì cũng dường như là thuật pháp này cũng không có tác dụng đối với Lâm Yến Nhi. Trừ Lâm Yến Nhi ra thì tôi không nghĩ ra Tô Mộc vì ai mà lại phí khí lực lớn như vậy. Vì là cứu bà đó. Tô Đoàn trầm giọng nói, cặp mắt của cậu ta nhanh chóng nhìn tôi một cái, sau đó lại cúi đầu, biểu tình rất phức tạp. Cứu tôi? Tôi ngẩn người, đầu óc bị đơ không thể hiểu nổi tôi đã nói vậy là có ý gì. Cậu ta nói thuật pháp này là thật một mạng đổi một mạng, chuyên dùng để cứu hồn phách những người sắp chết. Nhưng tôi vẫn sống thật tốt, không cần phải Tô Mộc cứu tôi. Thế mặt của tôi lộ vẻ không hiểu, tôi đoàn lại thở dài rồi nói. Bà hai, bà còn nhớ hôm mà Tô gia bố trí đại trận chiêu hồn để chiêu hồn phách của Lâm Yến Nhi. Ngày đó không phải là Lâm Yến Nhi nhập vào người của bà sao? Ông hai về cứu bà, cho nên đã bóp gãy gáy của bà đó. Tôi gật đầu một cái, chuyện này dĩ nhiên là tôi nhớ. Lúc đó tôi đau chết đi được. Hơn nữa ánh mắt của Tô Mộc nhìn tôi vô cùng độc ác, thậm chí là trong nháy mắt tôi còn cảm nhận anh ấy sắp thực sự muốn bóp chết tôi. Cũng may sau đó tôi lăn ra bất tỉnh, nếu không cuối cùng không bị bóp chết thì cũng bị chết vì đau. Có điều tôi không rõ chuyện này có quan hệ thế nào với chuyện mà Tô Mộc đã liều mình cứu tôi. Chẳng lẽ lúc ấy anh ấy thực sự bóp chết tôi rồi sao? Tôi đoàn nhìn ra ý nghĩ ở trong lòng, cười một chút, nói tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Ban đầu Tô Mộc cũng không có bóp chết tôi, nhưng bởi vì Lâm Yến Nhi nhập vào trong người của tôi, khiến cho tính mạng của tôi bị đe dọa. Chuyện này cũng hơi kỳ quái. Người bình thường bị quỷ nhập hẳn sẽ bệnh nặng một trận, mà Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, kết quả tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn so với quỷ khác. Nhưng đó là với người bình thường, còn tôi là vợ của Tô Mộc, trên người mang theo âm khí của anh ấy. Hơn nữa bản thân tôi cũng có lực cực âm trên người. Theo lý mà nói, quỷ nhập vào người cũng không có hậu quả nghiêm trọng mới đúng, làm sao lại nguy hiểm đến tính mạng. Tôi hỏi Tô Đoàn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của Tô Đoàn vốn đang tương đối buông lỏng, nhưng nó tới đây đột nhiên lại cúi đầu. Ánh mắt nhìn tôi có chút áy náy rồi nói. Lúc trước bà suýt nữa bị đau cổ xương ngũ trùng luyện thành trùng nhân, sau đó được ông hai cứu cho nên là không phát tác. Chúng ta đều cho rằng cổ trùng không phát tác thì không sao, nhưng mà thực tế cổ trùng trong thân thể của bà cũng đã được lấy ra, chẳng qua là bị thuồng luồng tiên chế trụ. Hơn nữa không có đau mình chỉ huy, cổ trùng trong thân thể của bà cũng không thể tùy tiện hành động. Có điều là sau khi Lâm Yến Nhi nhập vào người của bà thì không còn giống như vậy nữa. Bản thân của Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, lượng âm khí trên người rất khổng lồ. Âm khí trong người của bà cũng vì vậy mà trong nháy mắt liền tăng vọt. Bản thân cổ trùng cũng thuộc về âm, sau khi hấp thu âm khí thì thực lực cũng tăng lên nhiều, cho nên thực sự là uy hiếp cho bà không phải là Lâm Yến Nhi mà là cổ trùng nấp trong thân thể của bà. Nếu như mà cháu đoán chẳng sai, cổ trùng kia luôn mai phục trong người của bà, chờ ngày nào đó có cơ hội sẽ luyện bà thành trùng nhân. Khi thành trùng nhân thì tất nhiên là bà sẽ chết. Hẳn ngay lúc đó ông hay dùng thuật pháp kéo dài tính mạng cho bà, không vì vậy mà ông trở nên gầy xòm đi. Còn chuyện tại sao ông hai lại phải kết hôn với Lâm Yến Nhi nhưng mà vẫn ngầm giúp bà thì cháu không có rõ. Chờ cơ hội bà tự mình hỏi ông hai nhé. Giọng của cậu ta rất thấp, nói đến phần sau thậm chí còn không dám nhìn tôi nữa. Tất nhiên tôi biết trong lòng của cậu ta áy náy điều gì. Nếu không phải cho cậu ta thì tôi cũng không bị đau mình mất, cả không bị chồng cổ trùng ở trong người, khiến cho Tô Mộc phải sử dụng loại thuật pháp này. Tất cả mọi chuyện này cuối cùng đều không tránh khỏi có liên quan đến Tô Thịnh. Nhưng tôi càng tò mò với phản ứng của Tô Đoàn hơn, bởi chuyện của Tô Thịnh làm với tôi chắc chắn không nói với Tô Mộc. Tất nhiên không nói cho Tô Đoàn, nhưng phản ứng này của cậu ta hiển nhiên là cậu ta biết chuyện của cha mình. Vậy còn chuyện của Cản Thi Phái thì liệu Tô Đoàn có biết? Tôi bất chấp khiếp sợ với chuyện của cổ trùng, vội vàng hỏi trước khi cậu ta có biết chuyện ở tầng 32 không? Đúng như tôi đoán, Tô Đoàn gật đầu một cái, nói cậu ta đã sớm nghe nói Cản Thi Phái nuôi thi thể ở tầng số 32. Cha cậu ta cũng biết chuyện này, sở dĩ chưa từng nhúng tay là bởi thứ nhất là bọn họ mượn đài hỏa táng để thuận tiện thu thập thi thể tiến hành tu luyện, cũng không gây nguy hại gì cho xã hội, mặc dù có vi phạm luân lý làm người, nhưng để tu hành trên con đường này không phải đã phạm vào luân lý làm người hay sao? Ở trong con mắt người thường, tu hành vốn đã không đúng, ngay cả việc quỷ hồn tồn tại đã là phạm vào luân lý làm người, cho nên chỉ cần không uy hiếp người sống, những thứ khác người tu hành đều không thể để mất. Thứ hai, Cản Thi Phái cùng với tổ tiên của Tô gia có chút quan hệ sâu xa, nghe nói hai bên vẫn luôn giao thiệp, mặc dù lui tới không thường xuyên, ít nhất cũng là nước sông không phạm nước giếng, cho nên Cản Thi Phái kinh doanh nhiều năm như vậy ở Giang Minh thì Tô gia đều là không nghe thấy và cũng không hỏi. Tô Đoàn lắc đầu một cái, nói quyển Phó Âm Kinh kia mặc dù là sách tổ truyền của Tô gia nhưng cũng là sách cấm của Tô gia, trước giờ cậu ta chưa bao giờ xem qua. Lần này cũng bởi vì chuyện của ông hai cho nên cậu ta mới lấy hết can đảm để trộm ra. Thuật pháp bên trong cậu ta cũng chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, bây giờ cậu ta mang sách tới cho tôi, sách ở giá không dễ bị Tô Thịnh phát hiện, cho nên tôi nghiên cứu không chừng có thể tìm được biện pháp để cứu Tô Mộc. Nói xong cậu ta còn nhắc nhở tôi cẩn thận một chút, bảo tôi đừng luyện cấm thuật ở bên trong, chỉ sử dụng nó để nghiên cứu. Tôi gật đầu một cái tạm biệt Tô Đoàn, sau đó mở cuốn Phó Âm Kinh ra để xem. Chỉ là vừa lật trang thứ nhất, tôi đã gặp phải chuyện khó xử. Cuốn sách này cũng không biết là truyền bao nhiêu năm, chứ trong sách cũng rất cổ quái, không biết là từ triều đại nào. Dù sao bình thường chúng tôi dùng chữ Hán giản thể, cho nên đọc chúng tương đối khó khăn. Buồn bực chính là không biết cuốn sách này từ triều đại nào, cho nên không thể kiếm từ điển các loại tới để phiên dịch. Nghiên cứu hơn nửa giờ, vì tôi không nghiên cứu được gì cho nên không thể làm gì khác hơn là trước hết cất sách lại, chờ ngày mốt tôi đoàn đến để lại hỏi cậu ta. Sau khi cất sách xong, Diệu Diệu cũng vừa chạy vừa nhảy tiến vào. Sau khi Đường Dũng tỉnh lại nghe tôi nói đi đài hỏa táng là vì bắt quỷ cho thuồng luồng tiên bổ sung âm khí, nói rằng bắt quỷ anh ta rất thành thạo, để Diệu Diệu về nhà anh ta lấy dụng cụ. Sau khi đem dụng cụ đưa cho tôi, Diệu Diệu còn liên tục ngó trước ngó sau, sau đó liền nói với tôi: "Chị à, bên ngoài có một thanh niên cứ quanh quẩn ở chỗ chúng ta, hơn nữa là nhìn rất quen, hình như là chị biết, hắn đã đến tìm chị đó." Vừa nói nó vừa chỉ tay ra bên ngoài. Tôi không khỏi cảm thấy lạ, ngôi biệt thự này sau khi mua chỉ có tôi và Tô Mộc biết, những người khác hẳn là không biết nơi này mới đúng, ai sẽ tới để tìm tôi đây? Tôi nhìn theo hướng chỉ của Diệu Diệu, bên ngoài quả có một bóng người luẩn quẩn, có điều cây cối xanh tốt quá cho nên mặt anh ta che khuất không nhìn rõ. Tôi nhớ lại thời điểm mua biệt thự này, ở ban công lầu trên có dấu ống nhòm, lập tức liền chạy lên lầu 2 để dùng ống nhòm nhìn xuống. Nhìn một cái tôi liền sợ hết hồn, vì người đứng bên ngoài kia lại chính là Vương Văn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 27 của bộ truyện này.